Mau Xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 116, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương trên mặt biểu tình không giống như là ở làm bộ. Chu Trạch không nói cái gì nữa, cũng không lại để ý tới Cố Nguyên phản ứng, tiếp tục nghe giảng bài. Cố Nguyên thấy thiếu niên không lại để ý tới hắn, tâm tình có điểm mất mát xuống dưới. Chẳng lẽ bởi vì hắn không phải cái kia cái gì gay, cho nên Chu Trạch mới không để ý tới hắn sao? Cố Nguyên như vậy nghĩ. Vì thế hắn vội vàng bắt lấy thiếu niên ống tay áo. Ta là gay. Chu Trạch cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn lại đây. Hắn đôi mắt trước sau mang theo một chút lãnh đạm ý vị. Lại là rất có phong tình. Bị hắn nhìn chăm chú người, sẽ cầm lòng không đậu xem ngốc. Nhưng mà hắn nói ra nói lại là băng lãnh. Ta không phải, ly ta xa một chút. Cố Nguyên, hắn không khỏi có điểm ủy khuất. Cho nên gay rốt cuộc là cái gì? Thiếu niên đang nói xong những lời này sau, mí mắt cũng chưa lại liếc hắn một cái. Chung quanh tản ra băng băng lãnh hơi thở. Nhưng kia băng thanh ngọc cốt bộ dáng, lại như cũ là như vậy hấp dẫn người chú mục. Vì điều tra rõ gay rốt cuộc là cái gì, Cố Nguyên tan học về sau, còn nghiêm túc đi hỏi, lại biết đáp án về sau. Hắn sợ ngây người, sau đó cảm thấy thực mất mặt, cho nên Chu Trạch không để ý tới hắn là bởi vì cảm thấy hắn thích nam sinh sao. Cố Nguyên sốt ruột, đặc biệt là hắn trở lại phòng học, nhìn đến thiếu niên vừa vặn muốn đi ra ngoài. Hắn vội vàng vàng mà đi qua, bắt được đối phương góc áo. Đối phương nhìn lại đây, hơi trên cao nhìn xuống, Chu Trạch lớn lên so với hắn cao không ít. Hắn cúi đầu, ngữ khí thập phần lãnh đạm, nói, chuyện gì? Cố Nguyên bắt lấy hắn không bỏ, nhấp môi, giải thích, Chu đồng học, ta không phải gay. Hắn sợ đối phương không tin, còn không quên bổ sung một câu, ta cùng ngươi giống nhau, thích nữ hài tử, nga. Chu Trạch phản ứng thực lãnh đạm, còn hỏi lại một câu, ngươi có phải hay không cùng ta có quan hệ gì? Hắn nhìn thoáng qua nam sinh tay, mày đẹp nhíu lại, môi mỏng khẽ nhếch, buông ra. Cố Nguyên vội vàng buông lỏng ra. Chu Trạch cũng không quay đầu lại đi ra phòng học. Cố Nguyên không nói chuyện, nhưng là đầu nhỏ lại là nghiêm túc muốn, vì cái gì Chu đồng học đối hắn như vậy lãnh đạm đâu? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không đủ nhiệt tình sao? Vẫn là bởi vì hắn không tốt? Hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là Chu Trạch rốt cuộc có hay không bạn tốt. Cố Nguyên trở nên khẩn trương hề lên, vạn nhất đối phương nếu là có bạn tốt làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không liền không có cơ hội? Vì biết rõ ràng cái này đáp án, hắn do dự một chút, hỏi lớp nữ hài tử. Các nữ sinh đối hắn thực hữu hảo, thái độ cũng thực hảo. Nói cho hắn chưa từng có thấy quá Chu Trạch, tuy rằng có bằng hữu, nhưng là giao tình không có đến thực muốn tốt nông nỗi. Ít nhất học thần thoạt nhìn, ngày thường đều là độc lai độc vãng tương đối nhiều. Nghe các nàng như vậy vừa nói, Cố Nguyên trong lòng cứ yên tâm nhiều. Nguyên lai Chu đồng học còn không có rất tốt bằng hữu a. Hắn xinh đẹp mắt to chớp chớp, sau đó từ trong túi lấy ra hai viên tròn tròn kẹo sữa. Thừa dịp thiếu niên còn không có trở về thời điểm, trộm phóng tới đối phương trên bàn. Chu Trạch trở về thời điểm, phát hiện hắn trên bàn vô duyên vô cớ nhiều hai viên kẹo sữa. Ngày thường nữ sinh cũng sẽ đưa cho hắn lễ vật, nhưng là từ Chu Trạch tỏ thái độ quá về sau, đám kia người cũng sẽ không hướng hắn trên bàn tắc lễ vật. Lại nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí thượng, thoạt nhìn ngoan ngoãn, trên thực tế vẫn luôn đều ở trộm xem hắn nam sinh. Chu Trạch liền lập tức hiểu được là cái gì một chuyện. Hắn hỏi, đường là của ai? Cố Nguyên lập tức khẩn trương mà mềm mại nói, Nguyên cũng không biết nga. Hắn sợ Chu đồng học biết là hắn đưa về sau, sẽ không chịu ăn hắn đường. Chu Trạch nhìn hắn một cái, không nói chuyện, lại là đem kia hai viên kẹo sữa cầm lên, hướng tới thùng rác vị trí đi đến. Cố Nguyên hơi mở to đôi mắt, hắn vội vàng nhảy xuống. Người muốn ném sao? Chu Trạch ngữ khí thực lãnh đạm mà nói. lai lịch không rõ, đồ vật ta không cần. Trước mặt nam sinh tròn tròn đôi mắt nhìn hắn, ngữ khí mềm mại mà nói. Ăn rất ngon, người như thế nào biết ăn rất ngon? Chu Trạch nâng lên tay, liền phải ném vào đi. Nam sinh lập tức liền nhón mũi chân. Không cần ném, hắn nhào tới. Chu Trạch suýt nữa phải bị phát gục. Hắn hơi hơi đứng vững vàng thân mình, ngữ khí càng thêm lãnh đạm nói. Ta vì cái gì không thể ném? Cố Nguyên nói không ra lời. Hắn nhìn chằm chằm kia hai viên đường. Nói không thương tâm là giả. Hắn trước kia cấp đồng học đường, mọi người đều là cướp muốn. Nhưng là ở Chu Trạch nơi này, lại là không đáng một đồng. Vì thế hắn nhu nhu nói. Ngươi không ăn, liền cho ta ăn đi. Ta thích ăn. Cố Nguyên bắt được đường, lại không khỏi nghĩ thầm. Chu đồng học nhất định là không biết cái này đường có bao nhiêu ăn ngon, mới không chịu tiếp thu hắn đường. Hắn lột ra một viên, làm trong miệng thả đi vào. Nhịn không được lại nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh thiếu niên, nhỏ giọng nói. Chu đồng học, người có muốn ăn hay không a? Cái này đường thực ngọt. Thiếu niên nhìn hắn một cái. Cố Nguyên lớn lên thật xinh đẹp. Là cái loại này tinh xảo thoạt nhìn liền yêu cầu tỉ mỉ che chở xinh đẹp. Hắn đại đại đôi mắt như là hai viên đen nhánh quả nho giống nhau. Bởi vì trong miệng ăn một viên đường, thoạt nhìn gương mặt phình phình. Nói chuyện thời điểm, còn mang theo một chút nãi nhu thanh âm. Chu Trạch thậm chí có thể ngửi được kia cổ nhàn nhạt mùi sữa. Hắn ngón tay giật giật, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua nam sinh đỏ bừng mềm mại môi. Sau đó thu hồi ánh mắt, Cố Nguyên còn tưởng nói điểm cái gì. Hắn phát hiện lão sư tiến vào tới, vì thế đành phải đem miệng cấp nhắm lại. Một chỉnh tiết khóa hắn thượng không phải rất có kiên nhẫn. Hệ thống hận sắt không thành thép nói. Người không hảo hảo học tập sao? Không hảo hảo học tập, như thế nào thi đậu cùng Chu Trạch giống nhau đại học? Cố Nguyên liếm liếm đầu lưỡi, nghĩ nghĩ nói. Chờ ta cùng Chu đồng học làm tốt nhất bằng hữu. Hắn như vậy lợi hại, nhất định sẽ dạy ta học tập. Hắn dùng chắc chắn ngữ khí nói. Lòng tự tin tràn đầy. Hệ thống, ta như thế nào không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Đại khái là Cố Nguyên lời nói quá có đạo lý. Thế cho nên Cố Nguyên liền tính không có hảo hảo nghe giảng bài, hệ thống cũng không nói gì thêm. Nhưng là Cố Nguyên thực buồn rầu. Chu đồng học thoạt nhìn không phải rất muốn cùng hắn làm bằng hữu ý tứ. Hắn cúi đầu nhìn mũi chân. Không biết chính mình có cái gì chán ghét địa phương. Đại khái là bởi vì hắn thành tích không tốt đi. Chính là hắn hiện tại liền tính nỗ lực học tập, cũng không đạt được Chu đồng học một nửa. Chờ hắn nỗ lực học tập, liền không có cơ hội cùng Chu Trạch làm tốt bằng hữu. Cái nào nặng cái nào nhẹ Cố Nguyên vẫn là phân rõ ràng. Hắn đại đại đôi mắt quay tròn nhìn chung quanh đồng học. Trên thực tế trong đầu đều là suy nghĩ như thế nào cùng Chu Trạch làm tốt bằng hữu sự tình. Tan học về sau, các nam sinh có đi ra ngoài mua thủy, có ngồi ở trên bàn cùng người nói chuyện phiếm, còn có đi WC. Cố Nguyên không cấm có điểm hâm mộ. Nếu là hắn cùng Chu Trạch cũng tốt như vậy thì tốt rồi. Mới vừa như vậy nghĩ, bên cạnh Chu Trạch liền đứng lên. Hắn vội vàng nhìn qua đi. Thiếu niên dáng người hoàn mỹ, bước nện bước, đang chuẩn bị rời đi phòng học. Cố Nguyên thấy thế, vội vàng theo đi lên. Hỏi hỏi, Chu đồng học, người muốn đi đâu? Hắn thanh âm lại mềm lại nhu. Liền tính dính người một chút, cũng sẽ không khiến người phiền chán. Chu Trạch cũng không biết mới tới học sinh vì cái gì liền quấn lên chính mình. Hắn nhìn thoáng qua đối phương, mặt mày đạm nhiên, WC, Cố Nguyên tức khắc đôi mắt liền sáng. Hắn lập tức nói, ta cũng đi. Hắn trước kia đi học thời điểm, các nam sinh liền thích kết bè kết đội đi thượng WC. Đại biểu cho quan hệ thực tốt ý tứ. Khi đó có vài cái nam sinh sẽ kêu Cố Nguyên cùng đi. Nhưng là Cố Nguyên không thích bọn họ ở thượng WC thời điểm, sẽ cố ý vô tình đối hắn động tay động chân. Cho nên hắn ở kia về sau, liền không còn có cùng những người đó đi qua. Nếu hắn cùng Chu Trạch cùng nhau thượng WC, vậy không giống nhau. Vậy đại biểu cho bọn họ quan hệ có tiến thêm một bước thăng hoa. Vì thế Cố Nguyên mắt trông mong theo ở phía sau. Giống cái đuôi nhỏ giống nhau. Chu Trạch cũng không biết đối phương vì cái gì muốn cùng lại đây. Hắn biểu tình lãnh đạm. Trước sau cùng người bảo trì một khoảng cách. Không để ý đến người. Nhưng là Cố Nguyên một chút cũng không ngại. Hắn chân cũng không ngắn. Là Chu Trạch lớn lên quá cao. Thế cho nên hắn bước chân muốn mau một chút. Mới có thể cùng được với. Đại khái là bởi vì trường học hoàn cảnh tốt đẹp duyên cớ. Nam sinh WC thoạt nhìn rất sạch sẽ. Cũng không có gì mùi lạ. Thiếu niên đi vào đi về sau. Không để ý đến phía sau cái đuôi nhỏ. Ngón tay thon dài giải khai giáo quần khóa kéo. Phát ra một tiếng vang thanh thúy. Cố Nguyên vì làm hai người cảm tình hảo điểm. Cố ý đi đối phương bên cạnh. Hắn không phải cố ý muốn xem Chu Đồng học bài tiện. Chỉ là đối phương ngón tay kéo xuống khóa kéo về sau. Một đại đoàn đồ vật liền nhảy đánh ra tới. Cố Nguyên sợ ngây người. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn đối phương. Nơi đó, tuy rằng hắn cũng trước kia đi học thời điểm, cũng thấy quá người khác. Nhưng là Cố Nguyên chỉ là vội vàng liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Hắn sợ đôi mắt không sạch sẽ. Bởi vì những cái đó nữ hài tử nói. Thứ này xem nhiều sẽ đau mắt hột. Cho nên Cố Nguyên liền chính mình cũng không dám nhiều xem. Càng đừng nói là người khác. Cố Nguyên không nghĩ tới. Chu Đồng học nơi đó sẽ như vậy. Đại, hắn trước nay đều không có thấy quá lớn như vậy. Mà Chu Trạch tuy rằng thoạt nhìn có 1m84. Nhưng hắn dáng người thuận điều. Đĩnh bạt tuấn tiếu. Bộ dáng thanh tuyển đẹp. Giống như cao lãnh chi hoa. Băng thanh ngọc khiết. Như vậy một tương đối. Phía dưới cái kia đồ vật nhưng thật ra cùng hắn bề ngoài. Kém xa. Ngươi là B. Yến Thái sao? Một cổ dễ nghe thanh âm truyền đến. Thanh thanh lãnh lãnh ý vị. Ngữ khí đạm mạc. Cố Nguyên vội vàng hoàn hồn, đem lông mi rũ đi xuống, nhấp hồng nhuận môi nói, ta không phải bi, ến thái, Chu Trạch không để ý đến hắn lời nói, tiếp tục vừa rồi động tác, mà Cố Nguyên lại là có điểm buồn rầu lên, kỳ thật hắn một chút cũng không nghĩ thượng WC, nhưng hắn vì làm bộ dáng, vẫn là chiếu thiếu niên cùng nhau, hắn nghe sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, kia cổ tất tốt thanh âm. Thật lâu mới đình chỉ xuống dưới. Cố Nguyên nói chuyện không đâu nghĩ. Chu Đồng học thận hảo hảo nga. Hắn không khỏi trộm nhìn thoáng qua đối phương. Lại bị Chu Trạch bắt vừa vặn. Thiếu niên run lên một chút. Sau đó đôi mắt nhìn lại đây. Mặt mày có chút điệt lệ cũng thanh tuyền. Cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn người. Sẽ làm người vô cớ sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Cố Nguyên mặt có điểm hồng. Hắn theo bản năng mà bảo vệ chính mình. Đại khái là cảm thấy mất mặt. Chu Trạch chưa nói cái gì. Nhưng là ánh mắt biểu tình lại như là đang nói. Ta không có hứng thú xem ngươi. Cách chương.